LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1335, thật không biết xấu hổ Âu Dương gia tộc. Âu Dương Thiên Hoa, người một cái vô sỉ đồ vật. Lâm Phách Thiên rõ ràng cái thứ nhất nhịn không được. Vừa nghĩ tới bản thân tân tân khổ khổ, Tô Minh kém chút đem mệnh đều cho bám vào đi. Thật vất vả mới lấy được thượng cổ di tích chìa khóa. Kết quả Âu Dương gia tộc muốn trực tiếp tới kiếm tiện nghi. Thật sự là để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Giống như là ngươi tân tân khổ khổ viết một thiên luận văn. Lúc đầu có thể trúng thưởng. Kết quả lại bị những người khác cho mạo danh thay thế. Đổi một cái tên liền nói là hắn viết. Cái này đích xác thật là buồn nôn một chút. Nhưng là lúc này toàn bằng thực lực cùng nắm đấm nói chuyện. Ai lợi hại chính là người đó định đoạt. Ngoài miệng nói hai câu đó là một chút tác dụng cũng không có. Cho nên cứ việc cái này Lâm Phách Thiên thoạt nhìn thực sự rất oán giận. Bất quá cọng lông tác dụng đều không có. Ngược lại hắn càng như vậy. Âu Dương Thiên Hoa cùng Âu Dương Sóc tựa hồ lại càng khai tâm. Bởi vì Âu Dương gia tộc bốn người này. Âu Dương Ức Tiết cùng cái đầu kia phát xám trắng ra hỏa. Thoạt nhìn là tương đối trầm ổn. Hai người hỉ nộ không lộ. Nhưng là Âu Dương Thiên Hoa cùng Âu Dương Sóc hai người bọn hắn liền tương đối không tiết tháo. Nhất là Âu Dương Thiên Hoa. Một bộ thiếu ăn đòn dáng vẻ. Tóc xám trắng ra hỏa kia. Nhìn chằm chằm vào Tô Minh trong tay cái nào hắc sắc cái hộp nhỏ. Vừa mới phát sinh tất cả. Bọn họ đều thấy rất rõ ràng. Cho nên biết rõ cái này màu đen trong hộp nhỏ. Tám thành chính là thượng cổ di tích chìa khóa. Thượng cổ di tích chìa khóa không chỉ một đem. Cụ thể có bao nhiêu Tô Minh cũng không rõ ràng. Mà Âu Dương gia tộc cùng Lâm gia một dạng. Cũng là không thu hoạch được gì. Thật vất vả chiếm được cái này chìa khóa tin tức. Bọn họ làm sao có thể tùy tiện liền từ bỏ đâu. Dưới mắt tình huống này. Đối bọn hắn mà nói có thể nói hoàn toàn là thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn kém không trực tiếp đem thượng cổ di tích chìa khóa đưa đến trong tay bọn họ. Tóc xám trắng ra hòa. Rõ ràng là không định cùng Tô Minh nói nhảm nhiều. Rất trực tiếp mà liền nói với Tô Minh. Đem cái nào màu đen cái hộp nhỏ lưu lại. Ta lưu ngươi một cái mạng. Vô cùng dứt khoát. Một chút dây dưa dài dòng ý tứ đều không có. Thẳng thắn đã nói. Ta chính là muốn ngươi cái này hắc sắc cái hộp nhỏ. Ngươi hôm nay không cho ta đều không được. Tô Minh là sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Nói đùa lão tử tân tân khổ khổ lấy được đồ vật. Ngươi một câu liền muốn lấy đi. Đây là không tồn tại. Hơn nữa Tô Minh trước đó cùng Âu Dương gia tộc kết cựu oán. Tô Minh cũng không tin. Đưa cái hộp cho giao. Bọn họ liền có thể buông tha mình. Đến lúc đó dù sao cũng là đến đánh. Tại sao phải không đánh liền túng? Lúc này Tô Minh trên mặt nhìn không ra vẻ mặt gì đến. Nhưng trên thực tế Tô Minh đã tại chuẩn bị chiến đấu. Trực tiếp mở ra Syndra đại chiêu. Bắt đầu ngưng kết hắc ám nguyên khí đạn. Kỹ năng này uy lực thì to lớn. Bất quá duy nhất điểm không tốt chính là. Cái đồ chơi này không phải ngươi tùy tiện nghĩ thả liền có thể thả ra. Nhất định phải có thời gian nhất định đi chuẩn bị mới có thể. Cho nên Tô Minh không thể lãng phí bất luận cái gì từng giây từng phút thời gian. Bắt đầu tranh đoạt từng giây ngưng kết nguyên khí đạn. Ai biết Âu Dương gia tộc mấy người này. Đến cùng lúc nào sẽ động thủ. Tô Minh nở nụ cười. Dự định kéo một ít thời gian. Thế là liền đối đầu phát xám trắng ra hỏa mở miệng nói ra. Lần trước tại trong quán bar. Ta liền cùng các ngươi đánh nhau. Thật đúng là cho là ta sẽ sợ các ngươi hay sao? Đánh nhau trước đó nói vài lời ngoan thoại. Đã có trợ giúp tăng lên khí thế của mình. Cũng có thể trong lúc vô hình trang bức. Có thể nói là một cái còn lựa chọn tốt. Ha ha, chỉ nghe Âu Dương gia tộc cái này tóc xám trắng ra hỏa cười lạnh hai tiếng. Lập tức nói ra, lần trước tại trong quán bar. Ngươi bất quá thắng một cái xuất kỳ bất ý mà thôi. Hơn nữa ngươi đừng quên. Ta căn bản liền không có xuất thủ. Thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của ta. Tóc xám trắng ra hỏa lúc nói chuyện. ánh mắt bên trong mang theo vài phần trêu tức, tựa hồ cảm giác Tô Minh rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Lần trước Tô Minh hoàn toàn chính xác đem bọn hắn cho khiếp sợ đến. Có thể một chiêu đem Âu Dương Thiên Hoa bị đả thương. Cái này để cho người như thế nào cũng không nghĩ đến. Bất quá hôm nay Tô Minh nội tình bọn họ đã trải qua xuất thủ. Khả năng đích xác có chút thủ đoạn. Nhưng hắn dù sao cũng là nhập vi cảnh sơ kỳ mà thôi. Có cảnh giới ở chỗ này cực hạn lấy. Hắn nghiêu bước nữa cũng không khả năng lên trời. Trọng yếu hơn chính là, Lâm gia ba người này hiện tại cũng là phế vật từ đầu đến chân. Căn bản không hề bất kỳ chiến đấu nào lực. Nói cách khác chỉ còn lại có Tô Minh một người bình thường. Bốn người bọn họ đánh Tô Minh một cái. Còn có thể đánh không lại. Đó là căn bản liền không tồn tại. Tóc xám trắng gia hỏa dù sao cũng là nhập vi cảnh hậu kỳ. Tại Âu Dương gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, là người nổi bật. Thực lực càng là không thể khinh thường. Một mình hắn xuất mã, đoán chừng liền có thể cầm xuống Tô Minh. Chớ đừng nhắc tới còn có ba cái thực lực đồng dạng không tầm thường trợ thủ. Tô Minh huynh đệ, người phải cẩn thận. Cái nào tóc hoa dâm ra hòa, tên là Âu Dương Khải Ẩn. Thực lực rất mạnh, ta đều không dám hứa chắc là đối thủ của hắn. Lâm Thương Hải bất động thanh sắc nhắc nhở Tô Minh một câu. Trước mắt bọn họ chỉ có thể ỷ vào Tô Minh. Thế nhưng là Âu Dương gia tộc khí thế hung hăng. Mấy người này cộng lại, có thể so sánh mới vừa đầu kia hai cánh quái xa. Còn khó hơn ứng phó nhiều. Lâm Thương Hải trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu như lúc này bọn họ có sức chiến đấu tốt biết bao nhiêu. Bọn họ Lâm gia ba người cộng thêm một cái Tô Minh. Hoàn toàn có thể cùng Âu Dương gia tộc bên này một trận chiến. Một chút cũng không giả, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ hiện tại loại trạng thái này. Liền người bình thường đều không nhất định có thể đánh được. Cũng đừng xách cùng Âu Dương gia tộc người tác chiến. Nhường Tô Minh một cái đánh bốn cái. Này làm sao nhìn Tô Minh đều không bất kỳ phần thắng. Tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ. Âu Dương gia tộc trong bốn người này mặt, không một cái là ngồi không. Đặc biệt là Âu Dương Khải Ẩn. Nhường Lâm Thương Hải đều kiêng dè không thôi. Tô Minh nhẹ gật đầu. Trên thực tế không cần hắn nhiều lời. Tô Minh trong lòng mình cũng biết. Nhất định phải đề phòng cái đầu kia phát xám trắng ra hòa. Lúc này mới là khó đối phó nhất. Cái khác ba người. Ở trong mắt Tô Minh cảm giác vẫn còn tốt. Bất quá ba người cộng lại. Nếu như cùng lúc lên đích nói. Cũng có thể cho Tô Minh chế tạo một chút phiền toái không nhỏ. Cho nên Tô Minh nhất định phải sớm giải quyết một cái mới được. Có thể xử lý một cái là một cái. Tiểu tử này thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Chém giết một đầu quái xà liền coi chính mình có thể lên ngày. Thực sự là trò cười. Âu Dương Thiên Hoa nhưng khi nhìn Tô Minh khó chịu nhất người. Dù sao lần trước bị Tô Minh cho đánh thành như thế. Cho nên Âu Dương Thiên Hoa nói thẳng. Chúng ta cùng lên đi. Sớm một chút đem người này cho giải quyết. Miễn cho phức tạp. Trên thực tế Âu Dương Thiên Hoa còn là trong lòng có chút hư. Dù sao lần trước Tô Minh quỷ dị thủ đoạn. Nhường hắn sau khi bị thương. Liền lưu lại không nhỏ bóng tối. Hắn thật không dám tìm Tô Minh đơn đấu. Bất quá Âu Dương Khải Ẩn cảm giác Âu Dương Thiên Hoa nói rất có đạo lý. Bọn họ có thể bỏ ngựa bắt ve. Gia tộc khác cũng được. Vạn nhất lại tới gia tộc khác. Vậy bọn hắn Âu Dương gia tộc coi như xui xẻo. Lúc này cái nào còn có cái gì đạo nghĩa giang hồ có thể nói. Mau chóng đem Tô Minh giải quyết mới là thật. Thế là Âu Dương Khải Ẩn liền gật đầu. Đây là sự thực dự định đi lên quần ẩu Tô Minh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.